Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 252, Từ Lực Kiếm lĩnh ngộ thiên lôi kiếm ý. Lúc đầu không sợ hỏa diễm nó. Lần thứ nhất cảm giác được những ngọn lửa này là thật phiền phức. Vương Triệt cười cười, phất phất tay. Lần này tình hình chiến đấu so với một lần trước đối chiến không thần long muốn tốt không ít. Chủ yếu hỏa diễm hồn nguyên vẫn còn có chút khắc chế titan cự thú băng xương chi lực. Mà lại, nó không có liều mạng tranh đấu. Không phải tiểu mao trùng chưa chắc là nó lúc này đối thủ. Titan cự thú hiện tại hồn lực tu vi nhưng cao hơn tiểu mao trùng rất nhiều. Từ đầu tới đuôi, cái này titan cự thú liền thi triển 2-3 cái hồn kỹ. Lấy thực lực của nó, tự nhiên còn có thể thi triển ra cường đại hơn hồn kỹ. Chỉ là cùng không thần long khác biệt. Không thần long bởi vì là cân nhắc đến tiểu mao trùng phải thừa kế lực lượng của nó. Cho nên huyễn hóa ấu sinh không thần long. Trực tiếp bạo phát ra thực lực cường đại nhất. Một chút liền có thể đem tiểu mao trùng đánh thành sắp chết trạng thái. Titan cự thú cũng không có loại suy nghĩ này. Đương nhiên sẽ không đến thật. Chỉ là toàn bộ hành trình bị áp chế. Cũng làm cho titan cự thú rất khó chịu. Tiểu mao trùng lại đánh cho cực kỳ thoải mái. Nhất là tiến vào hỏa diễm chân long hình thái về sau. Mình thật có thể thi triển ra trùng nộ hỏa liên. Cái này khiến tiểu mao trùng rất vui vẻ. Đổi lại trước kia, vậy cũng là chỉ có thể ở mộng cảnh không gian bên trong tưởng tượng thi thả ra. Ngươi xem như nhận thua. Vương Triệt hỏi, nhận thua liền nhận thua đi. Titan cự thú thở dài. Không hổ là tên kia chọn lựa người thừa kế. Một con thanh thanh trùng đều có thể lợi hại như vậy. Lúc trước tên kia huyễn hóa ấu thể. Hẳn là cũng bị cái này thanh thanh trùng đánh cho tìm không ra bắc a. May mắn, Vương Triệt nói, có thể thắng không thần long ấu thể. Một là bởi vì tiểu mao trùng hồn lực tu vi cao hơn ấu thể. Hai là có tử địa cầu sinh. Ba là chân mao trùng hình thái. Trọng yếu nhất vẫn là, đây chẳng qua là ấu thể. Không phải bản thể, titan cự thú là bản thể. Hồn lực tu vi trước mắt còn cao hơn lục mao trùng. Tiếp tục đánh xuống, tiểu mao trùng hồn lực chống đỡ không nổi. Thua xác suất rất lớn. Titan cự thú nhìn xem thụ thương rất nghiêm trọng, rất thống khổ. Nhưng trên thực tế lấy nó cường đại biến thái thể chất. Đánh cái mấy ngày mấy đêm, đều sẽ không dễ dàng mất đi ý thức. Truyền thuyết loại này hồn thú, coi như đầu không có. Thân thể vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Thân thể cắt thành hai đoạn. Còn có thể chiến đấu. Một thời đại, đều chiến đấu lục địa bá chủ. Không có đơn giản như vậy. Nó là bản thể, cũng không phải ấu thể. Đây cũng không phải là may mắn. Titan cự thú nhìn xem con kia đã trở về hình dáng ban đầu thanh. Thanh trùng, nó đã có không thần long huyết mạch. Làm sao không học tập không gian hồn kỹ? Không thần long không có khả năng chỉ cấp huyết mạch chi lực. Không cho truyền thừa a. Nhất là nhìn xem thanh thanh trùng mi tâm. Titan cự thú cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Nó một tuổi đều không có. Kế thừa không thần long lực lượng bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Còn không dễ học tập không gian hồn kỹ. Vương Triệt nói. Cái gì? Một tuổi đều không có. Titan cự thú trực tiếp nhảy dựng lên. Nó thực lực này cùng sinh mệnh khí tức, ta cảm giác chỉ ít đều có trên 100 năm tuổi tác. Nhân loại các ngươi bồi dưỡng hồn thú đã mạnh đến nước này sao? Ngẫu nhiên, sẽ có một ít nhân loại, đến 5 tầng cùng nó trò chuyện, giải buồn, sẽ còn mang đến một chút cùng hiện đại tương quan tri thức. Còn có ăn ngon uống ngon chơi vui. Cho nên, cùng một mực tại ngủ say không thần long khác biệt. Titan cự thú đối hiện đại tình huống là có nhất định hiểu rõ. Người nhìn nó giống như là trên 100 tuổi lục mao trùng sao? Vương Triệt nói. Titan cự thú nhìn thoáng qua. Tiểu mao trùng lúc này khôi phục trạng thái. Dùng cái đuôi gãi đầu. Tiến vào một lần chân mao trùng hình thái. Nó nơi này có chút ngứa. Chụp lấy liền trên mặt đất chuyển động. Titan cự thú. Xác thực không quá giống. Đần độn. Cho nên nha, nó tương đối đặc thù. Vương Triệt nói, nó đặc thù cái giám. Đặc thù ngươi cái này nhân loại. Titan cự thú nói. Người ít lừa ta, vị này sống một thời đại lão hồn thú. Thanh thanh trùng liền là thanh thanh trùng. Nó vừa rồi bộc phát hỏa diễm năng lượng rõ ràng liền không tầm thường. Ta gặp qua thanh hoàng chân diễm. Cái này thanh thanh trùng vừa rồi bộc phát hỏa diễm. Liền so kia thanh hoàng hỏa diễm thấp một cái cấp độ. Thanh hoàng hỏa diễm. Vương Triệt hỏi. Thanh hoàng là tại một cái khác hồn thổ bên trong hồn thú. Cùng ta một nhóm tiến vào hồn thổ bên trong hồn thú một trong. Nó đồng dạng thi phóng hỏa diễm liền là thanh hoàng hỏa diễm. Ân, cũng coi là không thần long tên kia hảo hữu đi. Titan cự thú cường điệu cắn một chút hảo hữu cái. Này hai chữ, Vương Triệt nghe xong liền cảm giác được. Cái này hẳn không phải là cái gì tốt bạn. Hỏa diễm thấp một cái cấp độ. Kia đoán chừng là hỏa diễm chân nguyên ngưng tụ thành hỏa diễm kim đan về sau. Hình thành tam muội chân hỏa cấp bậc hỏa diễm. Không thần long mặc dù cùng Vương Triệt biết gì nói nấy. Nhưng có chút một chút cái long tư ẩn. Không thần long cũng không có nói. Vương Triệt đương nhiên cũng không có khả năng hỏi người ta tư ẩn. Không thần long không có đề cập qua vị này thanh hoàng. Vương Triệt tự nhiên cũng không biết. Một con thanh thanh trùng là không thể nào có được ngọn lửa này. Titan cự thú lắc đầu liên tục. Người này nhân loại không đơn giản. Không thần long lựa chọn thanh thanh trùng đến kế thừa truyền thừa của nó. Đại bộ phận bởi vì ngươi, mà không phải thanh thanh trùng. Ngươi cái tên này, không giống như là nhân loại bình thường. Titan cự thú chụp chụp đầu. Ta cả đời này gặp qua không ít kỳ tích. Trùng hóa rồng đều gặp. Bất quá loại kia trùng bản thân liền có huyết mạch của rồng. Nhưng cái này thanh thanh trùng lại không giống. Thôi thôi. Ngươi tại không thần long nơi nào đạt được truyền thừa. Ta liền không chỉ điểm ngươi thanh thanh trùng. Ta chỉ điểm ngươi một cái đi. Titan cự thú thán. Tiếng nói. Để ta nhìn ngươi võ hồn. Thanh thanh trùng vừa rồi lâm thời tính tiến hóa. Phải cùng ngươi võ hồn có quan hệ a? Ngươi võ hồn rất có vài phần lịch sử cảm giác. Nghĩ đến hẳn là ta thời đại kia võ hồn. Cho ta cẩn thận nhìn một cái. Ta hẳn là biết đến. Vậy ngươi chỉ điểm một chút. Vương Triệt cười cười. Thả ra vạn tàng đạo cung võ hồn. Titan cự thú nhìn mấy lần. Thấy có chút đầu váng mắt hoa. Cái này cái quái gì? Titan cự thú trong lòng giật mình. Mình thời đại kia giống như cũng không cùng tương tự võ hồn a. Nó sống thật lâu. Khả năng so không thần long đều muốn lớn tuổi một chút. Thấy qua võ hồn nhiều vô cùng. Nó thời đại kia võ hồn. Nó đều gặp, cung điện loại hình võ hồn. Nó gặp qua không ít. Nhưng cái này, nhìn hồi lâu, Titan cự thú nhìn cái tịch mịch. Cái gì cũng không nhìn ra. Nó trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Lời đã thả ra, cái này, võ hồn rất không tệ. Rất lợi hại, nhẫn nhịn nửa ngày. Titan cự thú gật gật đầu. Vương Triệt thu hồi võ hồn nói. Trên người ngươi phong ấn. Ta có thể giúp ngươi đổi một chút. Bất quá, ngươi đến cho ta một ít băng lôi. Đổi một chút. Titan cự thú có chút nghi hoặc nhìn Vương Triệt. Không sai, ngươi bây giờ phong ấn. Chỉ là vì cưỡng ép phong ấn lại ngươi thực lực. Vương Triệt nói. Đồng thời kềm chế ngươi bởi vì thời gian dài đợi tại hồn thổ bên trong. Mà hấp thu ám ma lực. Cho nên ngươi thực lực không thể dùng quá mạnh. Nếu không sẽ đối phong ấn tạo thành phá hư. Phong ấn một khi hư hao, trên người ngươi năng lượng khí tức tiết lộ, liền sẽ đối hồn thổ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lần này phong ấn chỉ hư hại một chút xíu, cho nên ảnh hưởng không lớn, ngược lại còn có điểm tốt. Nhưng nếu là phong ấn lại nhiều hư hao một chút, năng lượng khí tức tiết lộ quá nghiêm trọng, lôi minh hồn thổ lại bởi vậy mà mở rộng, nội bộ cuồng hóa hồn thú sẽ tản mạn khắp nơi đến dã ngoại. Tạo thành phá hoại cực lớn. Loại này phong ấn tương đối cổ lão. Ta có thể giúp ngươi đổi thành. Tương đối tính linh hoạt. Nhưng tự chủ mở ra phong ấn. Bình thường có thể đem mình phong ấn. Cảm thấy nhịn không nổi. Liền trực tiếp mở ra phong ấn trong một giây lát. Phóng ra một chút năng lượng của mình khí tức. Sau đó lại đem mình phong ấn. Dạng này cũng sẽ không thời gian dài đối chung quanh sinh ra phá hư tính ảnh hưởng. Còn có một cái giảm sóc thời gian. Tương đối mà nói chỗ tốt càng nhiều. Vương Triệt nói, Titan cự thú nghe xong, còn có chuyện tốt như thế. Lần này phong ấn hư hao, cũng là bởi vì nó ức chế không nổi năng lượng trong cơ thể khí tức. Phong ấn bị cưỡng ép phá hư, đơn giản tới nói liền là nghẹn quá lâu. Ngươi còn có bản lãnh này đây. Ngươi tinh thông đạo hồn đồ. Trên người ta đạo hồn đồ thế nhưng là vẫn thời cổ đại đạo hồn đồ. Hiện đại nhân loại cũng không quá dễ giải quyết. Chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian vững chắc một chút. Còn rất dễ dàng hư hao. Titan cự thú dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vương Triệt. Hiểu sơ một điểm, Vương Triệt nói. Titan cự thú dùng thịt chảo gãi gãi đầu. Cân nhắc mấy giây gật đầu nói. Được, kia thử một chút đi. Ta nên làm như thế nào? Nằm xuống là được rồi. Titan cự thú nhẹ gật đầu. Đầu tiên là giơ bàn tay lên ngưng tụ ra một viên băng tử sắc tiểu lôi cầu. Lôi cầu bên trong nhảy lên băng tử sắc lôi đỉnh. Đây là ta vẫn tinh băng lôi. Trực tiếp cầm đi hấp thu. Bất quá nói trước, người con kia tiểu kiếm ánh sáng nếu là không hấp thu được. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng đừng trách ta. Nói xong, đầu ngón tay bắn ra. Liền đem cái này viên tiểu lôi cầu đạn đến Vương Triệt bên cạnh. Sau đó liền nằm xuống. Cái này viên tiểu lôi cầu cùng loại với lôi chủng, chẳng qua là Titan chính cự thú ngưng tụ, hiệu quả cùng uy lực so với lôi chủng đều muốn càng tốt hơn. Từ Lực kiếm vui sướng hài lòng cắm vào kia tiểu lôi cầu bên trong, trực tiếp hấp thu tu luyện. Vương Triệt trong tay xuất ra một viên linh thạch. Ban đầu ở linh hồn huyễn cảnh bên trong đạt được 3 cái linh thạch. Một viên dùng cho tiểu mao trùng cơ giới vẫn trang. Mặc dù cơ giới vẫn trang trước mắt tại tiểu mao trùng ngàn năm hồn lực tu vi về sau, rèn luyện hiệu quả có chút theo không kịp tới, nhưng vẫn như cũ cực kỳ mạnh. Còn lại 2 cái Vương Triệt một mực không có dùng. Lúc này phải dùng tại cải biến phong ấn pháp trận. Tự nhiên cần dùng đến linh thạch. Đương nhiên, không phải cải biến Titan cự thú trên người 10 đạo pháp trận, mà là sửa chữa cuối cùng một đạo phong ấn pháp trận là được rồi. Tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Nếu là Titan cự thú trên thân không có những này pháp trận, Vương Triệt liền thao tác không được nữa. Hắn cũng không có như vậy nhiều như vậy linh thạch đi bố trí 10 đạo pháp trận. Đừng nói 10 đạo, coi như một đạo pháp trận đều không đủ. Sửa chữa cùng trực tiếp bố trí pháp trận, nhưng là 2 chuyện khác nhau. Lấy linh thạch bên trong linh khí năng lượng phác họa, đem 9 đạo pháp trận đều liên hợp lại, hình thành đặc thù cửu ấn phong linh pháp trận. Đây là một loại tu sĩ cấp cao, chuyên dụng với mình bế quan lúc, phòng ngừa bị quấy rầy, bị phá hư phong ấn pháp trận. Tại mình bế quan sau khi thành công hoặc là sau khi thất bại, đều có thể mình tùy thời cởi ra pháp trận. Có chút tu sĩ cấp cao, vì thể nghiệm cuồn cuộn hồng trần, lịch luyện phàm tâm, đều sẽ đem mình một thân tu vi đều phong ấn lại, sử dụng tương tự pháp trận. Nhưng có đôi khi vì phòng ngừa cừu gia tìm tới cửa, chung quanh phàm nhân bị tai bay vạ gió, sẽ tự mình chế định mở ra phong ấn biện pháp lấy đối phó địch nhân. Pháp trận không tính phi thường phức tạp, Vương Triệt hơi cải tiến một phen. Tại Titan cự thú giống như sơn phong lồng ngực trên bụng ngoác ngoác vẽ tranh, cuối cùng đem viên kia linh thạch ấn nhập Titan cự thú lồng ngực cùng cái bụng tam giác chỗ giao hội. Từng đạo ánh sáng từ Titan cự thú trên thân không ngừng lan tràn mà ra. Đi, Vương Triệt từ Titan cự thú trên thân nhảy xuống tới. Titan cự thú nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Nói, tại sao ta cảm giác không có gì biến hóa? Nhìn xem ngươi dưới lồng ngực mặt, có phải hay không có một điểm sáng nút bấm? Vương Triệt nói. Chính ngươi ấn vào, đồng thời trong lòng tới cảm ứng, thực lực bây giờ liền sẽ lập tức bị đều phong ấn. Năng lượng khí tức cũng sẽ bị khóa lại. Titan cự thú xem xét, quả nhiên dưới lồng ngực mới, có cái tròn trịa điểm sáng nhỏ. Nó lần nữa nhắm mắt lại, ấn xuống một cái. Sau một khắc, toàn thân khí tức bắt đầu co vào bắt đầu. Toàn bộ thân thể phảng phất đều tại khoa tay múa chân. Hình thể cũng cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ có cao 4-5 mét, nhìn qua cũng tương đối thường thường không có gì lạ. tựa như là một con phổ thông mọc ra răng nanh tiểu quái thú. Phong ấn là tùy tâm cải biến. Người nghĩ phóng ra nhiều ít thực lực, liền nhiều theo mấy lần. Vương Triệt cho Titan cự thú thiết trí đồ ngốc thức phong ấn pháp trận. So bình thường chín ấn phong linh pháp trận, còn muốn đơn giản hóa. Quá phức tạp, sợ Titan cự thú không tốt thao tác. Giống như, thật có thể, Titan cự thú một mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Triệt. Nếu để cho nó hiện tại cùng tiểu mao trùng đánh một trận, nó sẽ bị treo lên đánh thành cạn bã. Nó lại ấn xuống một cái, thân hình cấp tốc cất cao, biến thành 5-60 mét cự thú. Năng lượng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt càn quét toàn bộ không gian, dọa đến Titan cự thú tranh thủ thời gian ấn trở về. Đại khái có thể theo 500 lần, pháp trận liền sẽ mất đi hiệu lực. Vương Triệt nói, tiết kiệm một chút, đừng ấn loạn, trong cơ thể ngươi hồn lực xen lẫn ám ma lực, ngươi lực lượng sử dụng càng mạnh. Ý thức liền sẽ cấp tốc ăn mòn. Có thể. Titan cự thú mừng rỡ như điên mà nhìn xem Vương Triệt. Không thần long mặc dù tính tình thối, nhưng ánh mắt vẫn là lợi hại như vậy. Vương Triệt nhìn về phía một bên. Lúc này từ lực kiếm đã hấp thu không sai biệt lắm. Lưỡi kiếm hồng quang cùng băng tử sắc quang mang giao thế lấp lóe. Chợt, từ lực kiếm tư tư không ngừng. Bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như thiên lôi tiếng kiếm reo. Bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, xông thẳng lên trời, trùng thiên kiếm quang lấp lóe mà ra, thế đãng như thiên lôi oanh kích, lồng lộng kiếm ý bạo phát. Một bên còn tại vẻ mừng rỡ thái Titan cự thú, lập tức liền bị hấp dẫn tới, một mặt giật mình nhìn xem con kia từ lực kiếm, tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra đây? Vương Triệt con mắt có chút sáng lên. Thiên lôi kiếm ý. Rốt cục đem thiên lôi kiếm làm ôn dưỡng lĩnh ngộ thành thiên lôi kiếm ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.